Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1597, Thái Cổ Long Giác. Đây là muốn triển khai chí tôn trẻ tuổi đại liều mạng sao? Có người lời nói kinh hãi, vùng biển này đều đang tiếng rung, đều là bị bọn họ tỏa ra khí tức bị ảnh hưởng rồi. Phải biết. Thiên đình một mạch được 5 đại đế bảng ghế. Bất luận cái gì một vị đều là một mình chống đỡ một phương chân tiên cường giả. Hiện nay thiên đình mạnh nhất một nhóm hội tụ ở cùng nhau. Hình thành kinh thế cơn bão năng lượng. Ha ha ha, Tô Viêm cười to. Không nghĩ tới bọn họ đến rồi. Chúng huynh đệ lại một lần nữa hội tụ. Đứng ở một chiếc giường cột chạm trổ trên chiến thuyền. Chuyện trò vui vẻ, Tô Viêm, vị này chính là Viêm Hoàng đại nhân đệ tử thân truyền. Long Hiểu Hiểu, giờ khắc này, Viêm Tước chỉ về một vị tóc bạc tiểu cô nương, nàng da trắng mặt đẹp, con mắt rất lớn, linh khí 10 phần, trắng sáng như tuyết trên trán, có một đôi óng ánh sừng nhỏ, tóc bạc ngang eo tiểu cô nương, có chút xấu hổ, rất là ngại ngùng. Bất quá cũng hiếu kỳ thiếu niên ma vương đến cùng dung mạo ra sao. Không nghĩ tới trẻ tuổi như thế. Vị này ở trong truyền thuyết nhưng là rất hung tàn. Gào gơ, Long Đại Thánh kêu, dung đùi đắc ý, xem ra cùng Long Hiểu Hiểu có chút thân mật. Tô Viêm kinh dị, mơ hồ nhận ra được. Long Hiểu Hiểu trong cơ thể như có như không chân long khí tức. Lấy ra một bình nhỏ tử long máu đưa cho nàng. Ngày xưa Tô Viêm trên người long huyết cùng hoàng huyết cũng không có tiêu hao hết. Còn lại một ít hắn cũng không dùng được rồi. Cảm tạ ma vương, Long Hiểu Hiểu hài lòng cười to. Lập tức khuôn mặt đỏ bừng bừng. Khá là xấu hổ sửa lại. Không, Tô Viêm ca ca, ha ha ha, nghệ viên bọn họ thoải mái cười to. Long Hiểu Hiểu rất bất phàm, sai qua đế bảng vạn cường tranh bá, tin tưởng nàng tương lai có thể quật khởi. Đây chính là Viêm Hoàng đệ tử thân truyền, người mang long tộc huyết thống, thiên phú siêu tuyệt, khanh khách. Long Hiểu Hiểu ngước đầu, tay nhỏ vuốt đầu đầy màu bạc tóc đẹp, mắt to híp thành một vầng trăng rằm hình, cũng theo hài lòng cười lên. Nghệ viên bọn họ đối với nàng đều rất là chăm sóc, đem làm tiểu sư muội đối xử. Thời gian này, Kỳ Thiên Tông trên chiến thuyền, Âm Quân Hạo sắc mặt của bọn họ âm trầm, nhìn hầm hầm Tô Viêm bọn họ nhóm người này. Bọn họ ở ôn chuyện, bàn luận trên trời dưới biển, tựa hồ không đem nơi này làm chiến trường. Không thể không nói, điều này làm cho bọn họ kinh nộ. Tương tự cũng không nghĩ tới, thiên đình một mạch sẽ đánh tới một nhóm chân tiên bá chủ. Có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tô Viêm, chúng ta trên đường tới, tiên tộc những quần tộc này có rất nhiều cường giả hướng về nơi này áp sát. Nghệ viên lạnh lùng nói, cẩn thận một chút, Tô Viêm tuy rằng rất có thể đánh, nhưng là hai quyền khó địch bốn tay. Giống như thật cứng cương bọn họ sẽ chịu thiệt. Huống hồ tìm kiếm bảo tài mới là nhiệm vụ thiết yếu. Hiện tại tiên tộc đệ nhất chí tôn vẫn không có bất kỳ tung tích nào. Bọn họ có chút bất an rồi. Tô Viêm gật đầu, chấp trưởng màu đỏ thẫm cung thai phát sáng. Hắn tóc dài đầy đầu múa tung. Trong con người tất cả đều là ý lạnh. Chiến huyết ở sôi phun. Đem cả người hắn tôn lên đặc biệt mạnh mẽ và cường thịnh. Hoàng kim trên bảo thuyền, một vài người trong lòng mãnh run. Trước ai cũng chứng kiến Tô Viêm chấp trưởng cung thai đến cùng là cỡ nào dã man cùng thô bạo. Bọn họ vẫn đúng là lo lắng Kỳ Thiên Thánh Tử bảo thuyền bị triệt để phá hủy. Một khi mất đi bảo thuyền, ở trên hải vực rất khó hành động như thường. Thậm chí càng mặt giáp biển bên trong quái thú tập kích. Hiện nay tới nói, cũng không ai biết, trong nước quái vật đại bổ dược đơn giản như vậy. Vậy cũng là cực dương ngư. Thậm chí ngàn trượng lớn cực dương ngư, ẩn chứa năng lượng vật chất. tất nhiên kinh thiên động địa, một mảnh cho tàn mà thôi. Thông Thiên thiếu chủ mở miệng, con mắt rất lạnh, liên tiếp ở Tô Viêm trên tay chịu thiệt. Hắn cảm thấy uất ức cùng khó chịu, cấp bách muốn tìm về mất đi bộ mặt. Đối với Tô Viêm có tuyệt sát tâm thái sinh sôi mà ra. Tô Viêm hai mắt như điện, chấp trưởng cung thai phát sáng, hung hãn mà lại khiếp người, loáng thoáng có thái cổ chu tước, muốn dương kích bảo thuyền. Ha ha, Kỳ Thiên Thánh Tử nụ cười rất lạnh, Tô Viêm bọn họ này phương trận dung tuy rằng mạnh mẽ, còn thật không tin không ép được bọn họ, giống như có thể làm chết thiếu niên ma vương, chắc chắn có thể thắng lợi trở về. Bọn họ đây là muốn giết chúng ta toàn bộ. Nghệ Viên cười nhạt, còn không đến mức sợ bọn họ. Toàn bộ thể xác phát sáng, chân tiên cảnh hai tầng Nghệ Viên, mạnh mẽ cường thịnh, cơ thể chảy xuôi võ đạo khí tức càng ngày càng nồng nặc. Sau lưng đều mơ hồ hiện ra một cái khủng bố bóng dáng. Tô Viêm kinh hỉ, Nghệ Viên đối với tiền sử lão đại ca đạo cùng pháp nắm giữ càng ngày càng tinh diệu rồi. Hai trận doanh lớn cường giả lẫn nhau đứng ở trên bảo thuyền, sát khí tiết ra ngoài, dục giả dục dịch, khủng bố cảm giác ngột ngạt bao phủ mà ra, quét ngang rộng lớn hải vực. Phương xa người đang xem cuộc chiến đều nỗi lòng bất bình, hơn nửa muốn xốc lên đại quyết chiến, bất luận kết quả làm sao đều sẽ náo động thiên hạ. Là thiếu niên ma vương, thời gian này, xa xôi hải vực, từng chiếc bảo thuyền vượt qua hải vực, tuy rằng rất khó cùng Viêm Tước cùng Kỳ Thiên Thánh Tử nắm giữ bảo thuyền khá là. Thế nhưng có tới mười mấy chiếc bảo thuyền vượt qua hải vực. Mỗi một tòa trên chiến thuyền, đều có rất nhiều chân tiên cường giả chiếm giữ, lạnh lẽo sát khí đang tỏa ra, như là biển sôi trào lên. To lớn hải vực đều đang mãnh liệt lay động, kinh thế đại chiến động một cái liền bùng nổ. Hiểu hiểu, xem ngươi rồi. Viêm Tước xoa xoa thịt long hiểu hiểu cái chán. Tô Viêm kinh ngạc, vị này tóc bạc ngang eo tiểu cô nương, chẳng lẽ còn có cái gì thủ đoạn đặc thù? Sừng rồng. Tô Viêm kinh dị, nhìn thấy long hiểu hiểu tay nhỏ ôm một cái sừng rồng cực lớn. Chân long khí tức tương đương đáng sợ, nương theo hằng cổ trường tồn uy thế tràn ngập ra, để Tô Viêm bọn họ đều kinh hãi không thôi. Cổ xưa sừng rồng, thương cổ khí tức tràn ngập, này sừng rồng chủ nhân khi còn sống tất nhiên tuyệt thế mạnh mẽ. Oanh, bỗng nhiên long hiểu hiểu gợi lên sừng rồng, như cùng ở tại gợi lên một cái hiệu lệnh chư thiên thái cổ kèn lệnh. Trong nháy mắt thời gian, rộng lớn hải vực mãnh liệt run rẩy, trên mặt biển, trong mơ hồ, bốc lên mà lên, ngàn vạn tầng biển gầm bão táp. Oanh, lòng hiểu hiểu quay hàm đều nhô lên rất cao, khuôn mặt ước đến đỏ chót, bú sữa kình đều thử ra đến, toàn lực thôi thúc thái cổ long giác, thúc đẩy này sừng rồng phát sáng, phun trào ra mênh mông thần uy. Bao phủ toàn bộ hải vực. Trời ạ, đi mau, đi. Đếm không hết người kinh hoàng, điên cuồng lui nhanh. Có người mất khống chế nói, đây là chân long kèn lệnh, có thể nắm giữ hải vực. Chân long, trong nước long vương, nó rụng xuống kèn lệnh, tuyệt thế kinh người. Một khi gợi lên, toàn bộ hải vực cuồng bạo, vô cùng sóng biển sinh ra, hướng về phương xa áp sát chiến thuyền, trong lúc ầm ầm nổ phun mà tới. Đi mau, đi. Trên chiến thuyền, các cường giả sợ hãi, đây chính là từng mảng đại dương đánh xuống đến, chưa từng tới gần, chiến thuyền đều muốn nổ tung. Mười mấy chiếc chiến thuyền kịch liệt run lên, đang đối mặt vô tận biển gầm công kích, màu vàng nước biển sôi trào lên, cọ rửa vòm trời, nhấn chìm tàn khôn, đủ để hủy thiên diệt địa. Thái cổ long giác, âm quân hạo đỏ mắt, nói, còn chờ cái gì, trực tiếp ra tay, trấn áp cô gái này. nàng khẳng định là long tộc tu sĩ, trong cơ thể có chân long máu, bằng không khó có thể thôi thúc chân long kèn lệnh. Cũng trong lúc đó, thông thiên thiếu chủ bọn họ dồn dập xông qua. Tuy nói cuồn cuộn sóng biển bao phủ tới, có thể rất khó uy hiếp đến bọn họ. Cong, Tô Viêm mắt tách sát quang, chấp trưởng cung thai phục sinh, trong phút chốc tăng vọt đến cực hạn trạng thái, có tắm rửa 3000 đạo hỏa chu tước dương kích đại vũ trụ. Hướng về thông thiên thiếu chủ bọn họ đánh tới rồi. Giết a, nghệ viên bọn họ giống to, dồn dập xông lên trên, theo Tô Viêm đồng thời, giết hướng Kỳ Thiên Thánh Tử bọn họ. Đại chiến bạo phát, rất đột nhiên, rất nhanh. Phạm Kiếm đi ra trước hỏi, nhà đầu mệt muốn chết rồi chứ, để cho ta tới thổi thổi một hơi, khẳng định có thể làm quấy nhiễu sức chiến đấu của bọn họ. Viêm Tước lắc đầu nói, kèn lệnh này, chỉ có chân long một mạch cường giả mới có thể toàn diện thúc dục động. Đây chính là Viêm Hoàng Chí Bảo, ban cho long hiểu hiểu phòng thân. Phạm Kiếm có chút không nói gì. Long Đại Thánh có chút dục giả dục dịch, màu vàng thú đồng trợn to, như là đứa bé, móng vuốt lớn lắc lắc long hiểu hiểu cánh tay. Thú đồng nhìn chằm chằm sừng rồng, ý kia để cho ta tới thử một lần. Tóc bạc ngang eo tiểu cô nương do dự một chút, đem kèn lệnh đưa cho Long Đại Thánh. Long Đại Thánh hưng phấn kêu to, móng vuốt lớn ôm kèn lệnh, đột nhiên thổi một hơi. Oanh, tinh không nổ tung, toàn bộ mặt biển run mạnh, bốc ra ngàn tỷ lớp biển gầm. Long hiểu hiểu trợn mắt ngoác mồm, thái cổ long giác thay đổi, khủng bố tuyệt luân, chui ra một đầu to lớn thương long, dương kích 3000 vũ trụ, bá đạo tuyệt luân, làm được rộng lớn hải vực, đều dựng lên vạn tầng hoàng kim chân long. Đó là cái gì? Xa xôi hải vực, rất nhiều người đều ngây người. Chân long ra biển, xé nát từng cái chiến thuyền. Thuyền trung đại mảnh cường giả ở trong sợ hãi nổ tung rồi. Thậm chí một đầu to lớn thương long, ngang qua 10 vạn dặm, hống động tinh không, như cùng sống thương long xuất khiếu, vỡ vụn hư không. Âm Quân Hạo bọn họ đều đang run rẩy, thân xác quả thực muốn nổ tung. Đặc biệt là Kỳ Thiên Thánh Tử, não có chút cứng ngắc, hắn bảo thuyền nổ tung, hủy diệt cái gì đều không còn sót lại, đầy trời thương long khí tức, hóa thành sát phạt sóng âm, giống như 10 vạn chân long hạ giới. Tô Viêm có chút sững sờ, kèn lệnh này cũng quá mạnh mẽ, sóng âm sát phạt, không lọt chỗ nào, đây là trận chiến đại sát khí. Có thể cổ vũ sĩ khí, tương tự uy hiếp cường địch, vừa đối mặt, trời long đất lở, chuyện này quả thật muốn sống sờ sờ chấn đánh giết hết thảy kẻ địch. Thông thiên thiếu chủ giận dữ, chống ra chiến y, cùng lúc đó, vung tay lên, một khẩu khủng bố đại kích lối vào, quả thực muốn bổ ra biển rộng đại dương. Đại sát khí, mau lui, thiết công kê kêu to. Bọn họ khắp cả người phát lạnh, bị cái này đại kích ảnh hưởng, thân xác sắp nứt, Viêm Tước biến sắc, đây là cái gì cấp độ chí bảo? Mũi nhọn tuyệt thế, sáng như tuyết ngập trời, đủ để hủy thiên diệt địa. Thiếu niên ma vương, ngươi cho ta để mạng lại. Thông thiên thiếu chủ giống to, lấy chiến y ngăn cách sừng rồng sóng âm xâm lấn, vung lên sáng như tuyết đại kích. Từ trên trời giáng xuống, phải đem Tô Viêm cho trực tiếp lực bổ. Lui, Viêm Tước kêu to, chí bảo này quá khủng bố. Vòng trời đều nứt ra đen sẫm khe lớn, đại kích quá đáng sợ. Nằm dày đặc phù hiệu óng ánh, bốc hơi đáng sợ tiên đạo hào quang. Quả thực chính là mạnh nhất chí bảo, có thể phá diệt tất cả. Nhưng là... khiến người ta sửng sốt sự tình phát sinh rồi. Ngay ở trước mặt đại kích, hầu như trong nháy mắt bổ về phía Tô Viêm thời khắc. Tô Viêm xương trán phát sáng, rất nhanh hừng hực cuồn cuộn. Một đạo dấu ấn hiện lên, thánh quang như biển, lớn lao khí tức tỏa ra, như là cô đọng huyền hoàng vũ trụ quy về mi tâm của hắn ở trong. Tô Viêm nhiệt huyết sôi trào, hắn cảm thấy đây là hắn thất lạc bản nguyên chí bảo. Đây là thuộc về binh khí của hắn, thuộc về hắn phụ tá đắc lực, có chút huyết nhục liên kết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.